Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288. Cửu Long tụ lại chàng, chakra khôi giáp chế tạo công nghệ đã tới tay. Buổi tối hôm đó, Uzumaki Lục Vân liền vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Ngay ngắn một cái buổi tối đều không thấy bóng hắn. Satoshi tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Tỉ mỉ cha nhìn một chút chiến đội thành viên trạng thái tinh thần chỉ có một người đến trên nóc nhà. Đi ngẩn người, Goyuki Kazahana còn chưa mở ra kia nóng lên khí. Nơi này vẫn là băng thiên tuyết địa. Thỉnh thoảng phiêu lạc tuyết hoa. Đập vào mắt tất cả đều là bạch mang một mảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mang theo nghỉ ngơi hoàn tất đội ngũ bước lên trở lại Konoha chặng đường. Bất quá, ở nửa đường liền nhận được đến từ Cửu Long thành viên tin tức. Tin tức rất đơn giản. Cửu Long thành viên đã toàn bộ tụ tập đến Konoha, chờ đợi Satoshi trở về. Cái này làm cho hắn không nghĩ ra. Gió lạnh mấy người kia không phải hẳn tại thần điện trú đóng sao? Thế nào tất cả chạy đến Konoha đi? Chẳng lẽ là thần điện xảy ra chuyện trọng đại? Gấp rút bước chân, cả nhánh đội ngũ từ trên đất liền đi đường, trực tiếp từ gần nhất đường xá lên đường, dọc đường xuyên Việt mấy cái quốc gia, đi cả ngày lẫn đêm, thật vất vả mới về đến Konoha bên trong. Vừa về tới Konoha, đem đội viên đều sắp xếp cẩn thận, sau đó liền vô cùng lo lắng đi chính mình trong trạch tử chạy tới. Tại hắn trong phòng tiếp khách, Cửu Long thành viên toan nghe gió lạnh, bầu lao Minasuki chuông, thao thiết Zabuza, bá dưới Orochimaru toàn bộ tụ tập, chờ đợi hắn trở về. Mới vừa tiến vào bên trong, Satori dẫn đầu mở miệng trước, các ngươi thế nào đều đến Konoha tới, chẳng lẽ thần điện xảy ra chuyện? Gió lạnh đám người tiến lên, nói, Thần điện xảy ra tương đối nghiêm trọng sự tình. Hồng Chi Quốc quân chủ nghĩ muốn lấy lại Thánh Sơn khắp địa khu. Yêu cầu chúng ta nhường ra Thánh Sơn, hoặc là chúng ta sáp nhập vào Hồng Chi Quốc quản hạt. Đơn giản rõ đem sự tình giải thích một bên. Trên mặt mấy người không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Chỉ có trong mắt lóe lên nguy hiểm sát cơ. Thu hồi Thánh Sơn, sáp nhập vào Hồng Chi Quốc quản hạt. Cái này có còn hay không đem bọn họ những cường giả này thả hiện tại ở trong mắt. Nghe như vậy, sự tình Satoshi thoáng cái yên lặng. Hồng Chi Quốc quân chủ đây là ôm cái gì mục đích? Mấy năm qua này vẫn luôn bình an vô sự, thế nào bỗng nhiên sẽ hành động? Có hay không liên quan tới Hồng Chi Quốc lần hành động này tin tức khác? Không có. Hiện nay còn đang gom tình báo, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Thần, có hay không muốn áp dụng hành động? Gió lạnh trong giọng nói mang theo ngàn năm không thay đổi giá rét. Sát cơ không tự chủ được tràn ngập ra. Uzumaki Lục Vân thoáng cái liền nhảy dựng lên. Thần, trực tiếp đem Hồng Chi Quốc giết chết đi. Nha, đều dám đánh chúng ta chủ ý. Hắn cái này là muốn chết. Hắn ý tưởng tương đối đơn giản, đã có người đến tìm cớ, kia liền trực tiếp giết chết bọn họ. Satoshi không nói gì, chuyện này có đơn giản như vậy sao? Không nói trước Hồng Chi Quốc quốc thổ diện tích không nhỏ. Chẳng lẽ muốn đem Hồng Chi Quốc tất cả mọi người đều giết? Hoặc có lẽ là giết bọn hắn quân chủ cùng quân đội? Cùng Tuyết Quốc khác nhau. Tuyết Quốc quốc thổ diện tích mặc dù cũng không nhỏ, nhưng bởi vì thường xuyên bị băng tuyết bao trùm, cho nên rất nhiều người đã sớm rời. Người miệng mật độ thậm chí không bằng một cái tiểu hình quốc gia. Kỳ quân đội nhân mấy tự nhiên cũng sẽ không nhiều, cho nên Satoshi mới có thể trực tiếp quyết định đem Doto Kazahana thủ hạ toàn bộ giết chết. Hồng Quốc thì bất đồng, mặc dù là hải đảo quốc gia, nhưng hắn diện tích rất rộng, vật liệu phong nhiêu, lại không có bao nhiêu thiên tai nhân hòa, cho nên Hồng Chi Quốc tổng thể lực lượng mà nói cũng không yếu. Uzumaki lục vân thuyết pháp này đạt được mấy người đồng ý. Orochimaru nói, không sai, thần, chính dễ dàng thí nghiệm một chút tù nghiêu thức thần đại quân. Còn có chúng ta thông linh thú, ký kết thông linh thú đến nay bọn họ còn không có chính thức chiến. Đấu qua, cái này một lần có lẽ sẽ là không tệ cơ hội. Nói đến Asakura Hao, Satoshi lúc này mới nhớ tới dường như nơi này không có hắn thân ảnh a. Chạy đi đâu? Tù nghiêu, ở đâu? Trực tiếp thông qua cửu long giới liên lạc Asakura Hao. Tại phía xa quỷ chi quốc Asakura Hao nhận được đến từ chiếc nhẫn tin tức. Liền nói, thần, ta tại quỷ chi quốc. Hiện tại xuất hiện ở đây một chút sơn tinh quỷ quái. Ta chính đang tiêu diệt bọn họ. Tựa hồ những này ma vật muốn giải khai chúng ta trước phong ấn địa phương. Đến điều tra một chút. Quỷ chi quốc, Satoshi thoáng cái liền nhớ lại một nhân vật. Nói, không thành vấn đề, thuận tiện bảo vệ tốt Sion. Lúc cần thiết đưa nàng mang về. Dù sao cũng là bạch linh duy nhất biểu muội. Bên kia Asakura Hao xấu hổ thoáng cái. Dường như trước hắn liền quyết định không lý nữ nhân này sống chết. Trực tiếp tiêu diệt những kia ma vật. Hiện tại nếu thần đều lên tiếng, vậy cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Là, thần, ta sẽ làm tốt. Có Asakura Hao bảo đảm Satoshi rất là an tâm. Hắn lực lượng ở trên thế giới này cơ bản không có người có thể cùng hắn chống lại. Có hắn bảo vệ, Sion an nguy không cần lo lắng. Tù nghiêu tại quỷ chi quốc chấp hành nhiệm vụ. Như vậy hiện tại liền đến nói thoáng cái. Nên ứng đối ra sao hồng chi quốc lần hành động này đi. Trực tiếp mở ra hội nghị. Gió lạnh nói, thần, hồng chi quốc đã cùng thần điện xảy ra chiến đấu. Hiện nay gia tộc Uchiha đang cùng bọn họ chu toàn. Cho nên, ta cảm thấy đến trực tiếp chiến đấu tương đối tốt. Satoshi trầm ngâm chốc lát. Gia tộc Uchiha cũng đã gia nhập chiến đấu. Như vậy cần toàn diện bùng nổ chiến đấu sao? Thần, hồng chi quốc người mặc dù nhiều, nhưng cũng không nhịn được chúng ta chém giết. Mà còn, ta cho là hồng chi quốc quân đội không thể nào chiến thắng chúng ta thần điện thức thần. Minasuki, Chuông cũng nói quan điểm mình. Hai người khác rất là tán thành. Thần điện lực lượng bọn họ quá rõ ràng. Cùng hồng chi quốc chiến đấu nói có rất lớn phần thắng. Satoshi lắc đầu, nói, như vậy các ngươi có nghĩ tới hay không hồng chi quốc vì cái gì dám đến khiêu khích? Vì cái gì hồng chi quốc vật liệu phong phú, lại từ đầu đến cuối không có quốc gia đi xâm lược? Cái vấn đề này, các ngươi có nghĩ tới không? Đối với hồng chi quốc điều tra trước kia cũng đều giới hạn với Thánh Sơn phạm vi mà thôi. Cái khác xâm nhập biết còn thật không có. Một phen đem 5 người làm khó. Hồng chi quốc sâu cạn bọn họ không phải rất rõ. Cho tới nay đều tại Thánh Sơn trong phạm vi bận biểu. Cơ bản cũng không có cởi quá nhiều. Bỗng nhiên, gió lạnh mặt liền biến sắc. Thần, nếu như hồng chi quốc bên trong cũng có cường giả. Như vậy chúng ta lần này phái đi người điều tra có hay không? Satoshi gật đầu, tán thưởng một câu, toàn nghe, ngươi cuối cùng là nói đến điểm chủ yếu. Hồng chi quốc có hay không ẩn tàng cao thủ đây là vấn đề mấu chốt. Hiện tại nhẫn giới xem ra, Kage cấp cường giả mặc dù là cao cấp chiến lực, có thể cũng không phải trung cực chiến lực. Tại Kage cấp cường giả trên, còn có mấy cái đẳng cấp, siêu ảnh, thiên nhẫn, lục đạo. Cho nên, làm rõ ràng hồng chi quốc bên trong có hay không những cường giả này là mấu chốt nhất sự tình. Liên tục 3 đẳng cấp nói ra, cửu long thành viên sắc mặt kịch biến, còn có nhiều như vậy đẳng cấp. Trước bọn họ cho là Kage cấp lực lượng đã là đỉnh phong. Không nghĩ tới thiên ngoại hiếu thiên, sơn ngoại hiếu sơn, cho nên... Không thể bởi vì là Kage cấp cường giả liền cao ngạo tự mãn. Các ngươi còn cần không ngừng cố gắng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.